Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, đệ 61 chương, xây dựng công tác ở Hừng Hực khí thế mà tiến hành. Phương Bắc cũng vẫn luôn không có gì tin tức xấu truyền đến. Vài ngày sau, ở phân bón cùng với Lâm Mãn nỗ lực tiểu, trong sơn cốc khoai tây rốt cuộc thành thục, ngay sau đó nhóm đầu tiên khoai lang cũng rốt cuộc có thể thu hoạch. Chuyên gia nhóm đều chờ không kịp làm chúng nó nghỉ ngơi. Liền Mã Bất Đình Đề mà dùng chúng nó tới ươm giống. Cùng lúc đó, nhóm đầu tiên bắp cũng có thể thu hoạch, một đám bắp bổng bị treo lên tới phơi nắng. Bởi vì ánh mặt trời cũng đủ mãnh liệt, hai ngày lúc sau là có thể đủ tốt hạt. Bị thoát ra tới bắp viên tiếp tục phơi, Lâm Mãn chỉ có thể lén lút mà tìm cơ hội hướng bắp viên lẫn vào vài đem trong không gian bắp viên. Hiện tại nhìn chằm chằm này khối mà cùng này đó hạt giống người quá nhiều. Nàng muốn làm điểm chuyện tốt đều đặc biệt mà khó. Giống khoai tây khoai lang như vậy cái số hiểu rõ. Nàng cũng không dám động tay chân. Sau đó liền ở khoai tây bị thiết khối gieo. Một bụi khoai lang miêu bị nhổ trồng. Cùng với bắp viên bị gieo giống đi xuống thời điểm. Lâm Thành đột nhiên bị đoàn viên căn cứ một cái khẩn cấp điện thoại kêu đi tân kiến doanh địa. Ngay sau đó, một con thuyền tùy thời đợi mệnh chiến cơ chuẩn bị bay lên. Lâm Thành vội vàng tìm được Lâm Mãn, nói cho nàng, hắn cần thiết lập tức bay trở về phương Bắc tin tức. Lâm Mãn hỏi, tang thi xuất hiện, đúng vậy, hiện tại tình huống còn không phải rất rõ ràng, nhưng ít ra xuất hiện hơn 10 đầu tang thi, Lâm Mãn nhăn chặt mày. Ở nơi nào xuất hiện, đả thương người sao? Yên tâm đi, ly đoàn viên căn cứ còn có chút khoảng cách, nhưng thật ra ly Đông Dương căn cứ rất gần. Trước mắt tin tức là Đông Dương căn cứ có một ít người bị chảo bị thương. Mà những người này đã trước tiên bị nhốt lại, vậy là tốt rồi. Nhưng ăn huyết nhục tang thi sẽ trở nên càng cường đại đi. Lâm Thành gật đầu, cho nên muốn nhanh chóng tiêu diệt chúng nó. Người gầy bốn người ta sẽ mang đi. Kia ba cái trị liệu hệ dị năng giả cũng muốn theo ta đi. Những người khác vẫn là bộ dáng cũ. Nơi này liền giao cho ngươi, Lâm Mãn gật gật đầu. Ngươi yên tâm đi thôi, tính lên Lâm Thành dạy nàng suốt nửa tháng. Trừ bỏ chiến đấu phương diện, hắn còn giáo chính mình như thế nào quản lý người, như thế nào là một cái tốt dẫn đầu. Kia 300 mỗi người đoàn đội. Tuy rằng như cũ ở khách mời kiến trúc công nhân cùng với khai khẩn vùng núi nông dân nhân vật. Nhưng mỗi ngày cũng có huấn luyện thời điểm mơ siêu Lâm Mãn mỗi lần đều sẽ đi theo bên cạnh. Thậm chí đi theo cùng nhau huấn luyện. Hiện tại những người đó cũng là tương đối nhận đồng Lâm Mãn. Càng biết về sau muốn đi theo chính là nàng. Một đám cũng là tương đối thuận theo. Không có biểu hiện ra cái gì không tốt cảm xúc. Lâm Mãn cảm thấy bọn họ vẫn là thực hảo quản. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể là bị kia mãn trên núi sắp trở thành vào đông dự trữ lương thu hoạch nhóm cấp. Phấn chấn tới rồi, ai cũng không nghĩ sắp đến mùa đông bị đuổi ra đi ăn chính mình. Đương nhiên phải hảo hảo biểu hiện, mắt thấy Lâm Thành mang lên hắn muốn mang người liền phải bay lên. Lâm Mãn khe khẽ thở dài, lấy ra một quả màu trắng ngọc bài. Này mặt trên điêu khắc đơn giản mà lại đại khí tường vân đồ văn. Trung ương là một con Lâm Mãn nhìn không ra tới là cái gì động vật thụy thú. Tóm lại liền rất điềm lành bộ dáng. Bất quá này đó đồ án lại trở nên càng ngày càng không rõ ràng lắm. Bởi vì trải qua này nửa tháng mỗi ngày linh lực quán chú. Này khối ngọc bài thế nhưng trở nên càng ngày càng thông thấu. Đã thành nửa trong suốt trạng thái. Có thể tương đối rõ ràng mà xuyên thấu qua hết, nói vậy lại dùng linh khí dưỡng đi xuống, sẽ biến thành toàn trong suốt bộ dáng. Lâm Mãn thử qua dùng tới 7-8 thành sức lực đều cũng vô pháp vỡ vụn này khối ngọc bài. Nó cứng rắn trình độ càng lúc càng lớn, nhưng mà này lại có tác dụng gì? Như vậy một khối nho nhỏ đồ vật lại không thể coi như hộ giáp, lại không thể dùng để ngăn cản tang thi công kích. Còn cùng nàng trong tưởng tượng cái gì pháp khí bùa hộ mệnh linh tinh muốn đi khá xa. Làm nàng liền tưởng đưa cho Lâm Thành đều lấy không ra tay. Nàng tưởng, có lẽ nàng hẳn là trước đem Ngọc Thạch Điêu thành binh khí bộ dáng. Lại dùng linh khí tới dưỡng, nói không chừng có thể được đến tuyệt thế bảo kiếm bảo đao linh tinh. Nhưng nàng hiện tại đỉnh đầu thượng cũng không có như vậy đại khối Ngọc Thạch. Linh khí kho phải đi, quản quản đột nhiên bi thương mà thở dài nói. Lâm Mãn lập tức tỉnh lại, chạy đi lên giữ chặt Lâm Thành. Lâm Thành, ngươi lại cho ta một phút đồng hồ thời gian. Không cần một phút đồng hồ, nửa phút là được, nàng đem người kéo đến một bên. Người hôm nay hoa còn không có cho ta đâu, Lâm Thành. Lâm Thành có điểm ngốc, vì cái gì phải đối hoa như vậy chấp nhất. Hắn thật sâu mà nhìn mắt Lâm Mãn, một hơi biến ra 4-5 đóa cúc hoa cho nàng. Đủ rồi, đủ rồi, Lâm Mãn mặt mày hớn hở. Hắn nói không chừng tới sau lập tức liền phải tiến vào chiến đấu. Đến lúc đó trong cơ thể năng lượng không phải sung túc trạng thái nhưng không tốt. Lâm Mãn ôm mấy đóa đại đại ánh vàng rực rỡ. Hơn nữa càng ngày càng rất thật đẹp cúc hoa. Cười nói, Lâm Thành, người tới rồi bên kia lúc sau. Nếu có rảnh, người có thể hay không giúp ta cùng ta ba nói. Tiêu hắn cho ta tìm mấy khối ngọc thạch. Hình dạng xấu một chút không quan hệ, chất lượng thiếu chút nữa cũng không quan trọng, nhưng là muốn đại đại cái loại này, người lấy tới làm cái gì dùng? Lâm Thành hỏi, ta muốn chính mình điêu khắc một ít đồ vật, đến lúc đó đưa người một cái tốt, ta đã biết Lâm Thành cũng không tin tưởng nàng kỹ thuật. Cũng không đem cái này hứa hẹn đương một chuyện, nhưng lại nhớ kỹ thế nàng tìm kiếm ngọc thạch chuyện này. Lâm Mãn đứng ở ánh mặt trời phía dưới, nhìn nàng linh khí kho bước lên chiến cơ, một chút phi xa, cuối cùng có thể biến mất ở phía chân trời. Trong lòng buồn bã mất mát, lại cúi đầu xem trong lòng ngực hoa, chúng nó đang ở tiêu tán, về sau đều không có linh khí hấp thu. Nàng nghĩ đến trong không gian kia chiếm rất nhiều thổ địa. Đại đại áp bức nàng gieo trồng diện tích lương thực sơn. Nghĩ thầm không thể còn như vậy đi xuống, nàng nếu muốn biện pháp đem vài thứ kia lấy ra tới. Chính là muốn như thế nào mới có thể đem chúng nó lấy ra tới lại không dẫn người hoài nghi đâu. Lâm Mãn liền trở về tìm mụ mụ thương lượng, này nửa tháng xuống dưới, Trần Ngọc khí sắc là càng ngày càng tốt, người nhìn cũng càng ngày càng tuổi trẻ, thậm chí liền trên đầu tóc bạc đều có chút muốn phản hắc dấu hiệu. Trần Ngọc Trần chờ một chút nói, Tiểu Mãn, mụ mụ minh bạch ngươi muốn trợ giúp đại gia ý tưởng. Nhưng là làm như vậy quá mạo hiểm mơ siêu chính là liền tính không phải vì lấy ra tới cho đại gia. Ăn, vài thứ kia cũng cần thiết lấy ra tới nha. Ngươi cũng thấy rồi, những cái đó lương thực càng đôi càng cao, càng đôi càng nhiều, hơn nữa trong đất còn đang không ngừng mà trường. Nhưng nếu ta không loại nói. Ta liền không có linh khí nơi phát ra, loại nói lại sẽ không ngừng tăng nhiều lương thực dự trữ lượng. Chẳng lẽ tùy tiện ngã vào một cái địa phương nào, sau đó làm chúng nó lạn ở nơi đó sao? Kia cũng quá phí phạm của trời. Phải biết rằng những cái đó chính là trong không gian mặt loại ra trồng ra. Có đều đã vài đại, phẩm chất so bên ngoài những cái đó hảo rất nhiều đâu. Quản quản nói. Những cái đó đã là vài đại, thậm chí bản thân đều ẩn chứa một tia linh khí, có tốt hơn cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ tác dụng, đối với lập tức phổ biến dinh dưỡng bất lương thân thể suy yếu người tới nói. Không chỉ là mỹ thực, quả thực là đại bổ chi vật, Trần Ngọc Liên không biết nên nói cái gì, chỉ có thể quái hiện tại toàn thế giới đều ở vào cằn cỗi thiên tai trạng thái. Bằng không cũng có thể nói là từ nơi đó nhập khẩu tới lương thực. Hiện tại như vậy một bút lương thực, trừ phi nói là bầu trời rơi xuống, bằng không rất khó tự bào chữa. Nghĩ tới nghĩ lui không có gì hảo biện pháp, Lâm Mãn chỉ có thể đem chuyện này trước đặt ở một bên. Bắt đầu cấp mụ mụ trị liệu, hôm nay là Trần Ngọc lần đầu tiên dùng thần kinh chữa trị dược. Nghe nói cái này dược bởi vì cường đại chữa trị công năng. Ở dùng sau sẽ khiến người cảm thấy đặc biệt không thoải mái thậm chí là kịch liệt đau đớn. Đây là cái này dược lớn nhất tác dụng phụ, nhưng so với nó cường đại mà kinh người dược hiệu, cái này tác dụng phụ liền có vẻ hoàn toàn có thể chịu đựng. Lâm Mãn đem tay đặt ở Mụ Mụ sau eo chỗ, linh khí bảo vệ nàng cột sống cùng với bên trong thần kinh. Nàng cũng là hướng kia ba vị trị liệu hệ dị năng giả lấy ra kinh. Tuy rằng trừ bỏ đệ nhất bữa cơm, sau lại bọn họ thức ăn lại trở nên cùng ở đoàn viên căn cứ không sai biệt lắm. Nhưng bọn hắn đều đại nhạn sơn tượng những cái đó đồng ruộng tiên cảnh phi thường xem trọng. Thậm chí có điểm hy vọng năm nay mùa đông có thể ở chỗ này qua mùa đông. Tuy rằng nơi này các loại phương tiện khẳng định là so ra kém đoàn viên căn cứ. Sưởi ấm vấn đề cũng sẽ tương đối nghiêm trọng. Nhưng những cái đó cùng mùa đông có thể ăn đến mới mẻ mỹ vị lại đủ lượng đồ ăn so sánh với. Thật giống như thần kinh chữa trị dược tác dụng phụ giống nhau. Có thể xem nhẹ bất kể. Cho nên bọn họ đối Lâm Mãn thái độ cũng là phi thường tốt. Lâm Mãn tới thỉnh giáo bọn họ đều tương đối vui đem chính mình kinh nghiệm truyền thụ cho nàng. Ngay cả cái kia người trẻ tuổi cũng không còn nữa lúc ban đầu lãnh đạm cùng bất mãn. Cho nên hiện tại Lâm Mãn đối chính mình nên làm như thế nào cũng là tương đối nắm chắc. Trần Ngọc dùng một viên thần kinh chữa trị dược 10 phút sau. Lâm Mãn liền cảm giác được có một cổ không thuộc về Trần Ngọc trong cơ thể ứng có năng lượng đi tới. Nàng sau eo chỗ, nàng thật cẩn thận mà dẫn đường kia cổ có chút bá đạo năng lượng. Làm chúng nó lấy tương đối thong thả hòa hoãn cùng tiếp xúc đến thần kinh. Đồng thời âm thầm suy đoán thần kinh chữa trị dược rốt cuộc là như thế nào làm được. Này hoàn toàn không phải giống nhau dược a, mà là ẩn chứa một loại thần bí lực lượng thần dược. 2 giờ lúc sau, hết thảy kết thúc, Lâm Mãn đã là mồ hôi đầy đầu, trong cơ thể linh khí bị tiêu hao không còn, Trần Ngọc Đào toàn bộ hành trình không có cảm giác được nhiều ít không khỏe. Nhưng bởi vì tinh thần độ cao khẩn trương, lúc này cũng là cảm thấy rất là mỏi mệt, hai mẹ con trao đổi một chút tâm đắc, liền cũng bất chấp mặt khác, ngã đầu liền ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu, Lâm Mãn đã bị quản quản từng tiếng vội vàng kêu gọi đánh thức. Lâm Mãn tỉnh lại nhảy dựng lên, xảy ra chuyện gì, quản quản kêu lên chói tai, Lâm Mãn, địa chấn, địa chấn, địa chấn, Trần Ngọc cũng tỉnh lại, là động đất sao, động đất. Lâm Mãn sắc mặt căng thẳng, đối nàng nói, mẹ ngươi trước ngốc tại trong không gian, ta đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu, nói cũng không đợi Trần Ngọc nói cái gì liền ra không gian. Ra tới sau trong tưởng tượng đất rung núi chuyển không có xuất hiện, chỉ là dưới chân có tương đối rõ ràng chấn động cảm. Nàng đi ra nhà gỗ nhỏ, ở tại trong sơn cốc mọi người còn không có tỉnh lại. Nhưng Lâm Mãn nhìn đến vũng nước mặt nước nổi lên từng trận gợn sóng. Tựa hồ đó chính là một cái khẩu nồi to, phía dưới chính thiêu củi lửa, mãn nồi thủy sắp muốn sôi trào giống nhau, nhìn vẫn là có điểm dọa người. Nhưng thật ra sơn cốc bên ngoài sáng lên ánh đèn, truyền đến tiếng người, đó là đêm nay trực đêm tiểu đội, hiện giờ đại nhạn sơn tượng căn cứ xây dựng đã rất có bộ dáng. Bọn họ bên này chiều nam, địa lý vị trí vốn dĩ liền rất hảo, không cần mặt khác di chuyển, bọn họ từ bỏ nguyên bản hòa bình căn cứ địa chỉ. Nơi đó ẩn nấp tính cực hảo, lại quá mức hẹp hòi, tân căn cứ ở đại nhạn sơn chân núi vây ra một khối to đất bằng. Vòng quanh này khối mà đúc thành một đạo kiên cố xi măng phòng ngự tường ngoài. Hơn nữa ở kia trên đất bằng kiến tạo rất nhiều doanh địa. Ẩn ẩn bảo vệ xung quanh trên núi sơn cốc này cùng trên núi dưới núi đông đảo đồng ruộng. Mà kia 300 người đoàn đội, hơn nữa lúc ban đầu Lâm Trung Nhung mang đến, lúc sau lại giữ lại 6 cái chiến sĩ, tổng cộng 306 người, hơn nữa lúc ban đầu Trịnh Cương dẫn dắt 40 người hộ vệ đội. Tổng cộng 346 người, hiện giờ chia làm 10 cái tiểu đội, chấp hành tuần tra. Hộ vệ cùng với ban đêm trực đêm công tác, lấy trước mắt tình hình, cái này công tác vẫn là tương đối nhẹ nhàng, bởi vì nơi này căn bản không có cái gì địch nhân. Mặc dù là ban đêm, một chi hơn 30 người tiểu đội chia làm 2 chi. Trên núi một chi dưới chân núi một chi như vậy đủ rồi. Một giá trị chính là một suốt đêm, còn có thể đủ thay phiên ngủ, Đêm nay trực đêm chính là thứ bảy tiểu đội. Bọn họ đội trưởng dẫn người vọt vào sơn cốc, vừa lúc cùng Lâm Mãn đâm vừa vặn. Tiểu thư ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, vừa dứt lời. Sơn cốc phía trên liền nện xuống tới một cục đá. Tiểu thư trong sơn cốc không an toàn, mau đến bên ngoài trống trải địa phương trốn một trốn đi, hành. Ta mang ta mẹ ra tới. Các ngươi đem người khác kêu lên, còn có dưới chân núi mọi người, nói chuyện. Động đất càng ngày càng rõ ràng, những người khác cũng sôi nổi tỉnh, cuống quýt mà chạy ra. Cũng may động đất là một đợt, ước chừng nửa phút sau liền dần dần bình ổn. Lâm Mãn vào nhà đem Trần Ngọc Tư trong không gian mang ra tới. Sau đó cõng nàng ra sơn cốc, cùng những người khác cùng nhau ở đất trống tượng ngốc. Lúc sau lại đứt quãng động đất vài lần, nhưng trình độ đều tương đối nhẹ. Cũng chính là làm trên sườn núi cục đá lăn xuống dưới trình độ. Thẳng đến cuối cùng một lần động đất đình chỉ, qua hồi lâu đều không có dư chấn. Lâm Mãn đem mụ mụ an trí hảo. Trước thông qua phân biệt đặt ở trên núi dưới núi liên lạc điểm cùng dưới chân núi liên hệ thượng. Biết cũng không có người thương vong sao. Mang theo thứ bảy tiểu đội ở chỗ này người chạy đến ngoài ruộng nhìn. Cũng không có gì tổn thất. Lúc này mới thật mạnh yên lòng. Một khi động đất đến lại lợi hại điểm, rất có thể sẽ làm bọn họ trong khoảng thời gian này sở hữu nỗ lực đều nước chảy về biển đông. Còn sẽ làm cái này mùa đông dự trữ lương ném đá trên sông. Lâm Mãn lại đi dưới chân núi đi rồi một chuyến. Mọi người còn tại nghị luận sôi nổi. Tần kiến này đó phòng ốc đều đặc biệt kiên cố. Cũng không có đá chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Lâm Mãn liền nghe người ta nhóm thảo luận nội dung không phải nói động đất cỡ nào ngạc nhiên, mà là biến đổi đa dạng mà ca ngợi này phòng ở có bao nhiêu vững chắc. Hảo đi, xem ra đều không có bị dọa đến, nhưng có một đám người nghị luận nội dung liền tương đối cao lớn thượng. Là đám kia kỹ thuật nhân viên, này đó kỹ thuật nhân viên đều không có đi, xem ra cũng là không tính toán đi rồi. Trừ bỏ kia mấy cái nông nghiệp chuyên gia, những người khác trên cơ bản đều là xây dựng chung, duy tu khi tương đối phái được với công dụng, còn lại thời điểm có vẻ tương đối dư thừa, tuổi lại phổ biến khá lớn, cho nên ở đoàn viên căn cứ nhật tử cũng không quá hảo quá. Vốn dĩ bị tổ chức lại đây, chỉ tưởng có cái tân nhiệm vụ, đều tương đối cao hứng, rốt cuộc có chuyện làm liền ý vị đãi ngộ sẽ nhiều ít được đến một ít đề cao. Không nghĩ tới cái này địa phương tuy rằng muốn cái gì không có gì. Lại có một mảnh lại một mảnh đồng ruộng. Mỗi ngày nghe kia mấy cái làm nông nghiệp ở kia nói những cái đó thu hoạch có bao nhiêu cỡ nào hảo. Bọn họ liền không có ai ngờ đi. Bao gồm những cái đó còn có thân thuộc ở đoàn viên căn cứ. Tưởng cũng là đem người tiếp nhận tới. Mà không phải chính mình trở về. Đối với này đó vì xây dựng tân căn cứ ra rất lớn sức lực người. Lâm Mãn cũng là vui dưỡng bọn họ muốn ở lại cứ ở lại đi, cũng không chê bọn họ tuổi đại làm không được sống, bọn họ lão nhân này lão thái còn thiếu sao, những người này nhưng mỗi người là người làm công tác văn hóa. Lưu lại giáo hài tử cũng không tồi, tuy rằng căn cứ hiện tại tổng cộng cũng không mấy cái hài tử. Lúc này Lâm Mãn qua đi, liền nghe thấy bọn họ ở thảo luận lần này động đất tâm địa chấn ở nơi đó. Kia mấy cái địa chất phương diện chuyên gia còn ở kia tính. Dù sao Lâm Mãn nghe không hiểu cũng xem không hiểu, chỉ biết kết luận là tâm địa chấn hẳn là ở khoảng cách nơi này 1000 cây số không đến một chỗ. Thật là kỳ quái, theo lý thuyết này phiến khu vực không ở giải địa chấn thượng. Trong lịch sử cũng chưa từng phát sinh quá động đất a, người làm công tác văn hóa nhóm phi thường. Không nghĩ ra, Lâm Mãn lại nghe đến mày hơi khơi mào, đôi mắt càng ngày càng sáng. Trở về lúc sau nàng liền gấp không chờ nổi tìm mụ. Mẹ, ta nghĩ tới một cái ý kiến hay. Trần Ngọc cười hỏi, cái gì hảo biện pháp? Này không phải động đất sao? Ta nếu là trộm chạy đến động đất địa phương. Đem lương thực phóng tới nơi đó, về sau lại tìm cơ hội dẫn người đi điều tra tình huống. Thuận tiện phát hiện một bút bảo tàng, sao lại không được sao? Ai sẽ tin a? Này quá ly kỳ, bọn họ lại không muốn tin tưởng. Hàng thật giá thật lương thực xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Còn có thể không tin sao? Còn có thể không ăn sao? Dù sao quản quản nói những cái đó lương thực phẩm chất đặc biệt hảo. Vốn dĩ liền không phải bình thường dưới tình huống nên loại đến ra tới đồ vật. Lại có một cái truyền kỳ lai lịch cũng thực bình thường a, Lâm Mãn biện pháp này tuy rằng là có điểm ấu trĩ, nhưng trước mắt nàng cũng không có càng tốt biện pháp a. Nàng hiện tại là vội vã đem trong không gian những cái đó gánh nặng làm ra đi. Chính là khoảng cách như vậy xa, người muốn như thế nào qua đi? Trần Ngọc thực lý trí hỏi nàng, hơn nữa vì không cho người liên tưởng đến trên người của ngươi. Ngươi không thể một biến mất liền vài thiên, bình thường cái dạng gì, hiện tại còn nên cái dạng gì, liền tính ngươi thả đồ vật, lại như thế nào đem mọi người dẫn qua đi phát hiện những cái đó. Ngoặc kép, hết chương.